Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, bản hoàng tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một đường chạy vội đào mệnh, một đường cười ha ha, cũng liền cô Phi Yến làm, được, Bách Lý Minh Xuyên đuổi tới cửa viện liền nhịn không được. Quỳ, hắn quỳ một gối xuống lấy, cúi đầu, một đấm hung hăng đập xuống đất. Lạnh như, vậy trời, hắn hai bên tóc mai lại rịn ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Có trời mới, biết trong cơ thể hắn cỗ kia khô nóng là thế nào tra tấn hắn. Mà hắn lại có, bao nhiêu ẩn nhẫn nhiều dày vò. Mồ hôi không ngừng từ bên tóc mai trượt xuống. Phác họa ra hắn cực kỳ đẹp đẽ. Bên mặt hình dáng, hắn quỳ hồi lâu đều không động. Cả người nhìn qua lộ ra đặc. Biệt lãnh nghị, âm tàn, cùng xưa nay cười mỉm, lười biếng lười bộ dáng tưởng, như hai người, đột nhiên, tỷ nữ từ phía sau lưng bộc tới, ôm lấy hắn, tỷ nữ dĩ nhiên mất khống chế, nàng ôm lấy hắn, giống như là ở trong nước sôi, lửa bỏng ôm lấy cây cỏ cứu mạng, nàng hai tay ôm thật chặt cổ của hắn, đau khổ, cầu khẩn, chủ tử. Cứu ta khó chịu, nàng xin, tay liền hướng hắn trong cổ áo tìm kiếm. Chủ tử, ta muốn, Bách Lý Minh Xuyên vô lực ngăn lại, đẩy ra, vội vã đứng dậy đến, nhưỡng loạn, choạc mà chạy, âm dương độc tình mãnh liệt nhất là dương độc. Hắn giờ này khắc này tiếp, nhận dày vò tuyệt đối là tỷ nữ gấp 3 lần. Hắn cơ hồ là đem hết toàn lực ẩn, nhẫn, liều chết, tỷ nữ tới gần, không thể nghi ngờ sẽ muốn đi mạng hắn. Âm dương độc không có giải dược, hoặc là bị độc tính khống chế, ngoan ngoãn đi, vào khuôn khổ, hoặc là liền là dựa vào ý chí lực ẩn nhẫn. Nhưng mà cho dù là ngoan ngoãn tự phạm, cũng có 80% có thể sẽ khí tuyệt thân vong, dựa vào ý chí lực ẩn nhẫn cũng là một dạng, cái này độc vô cùng hiếm thấy, càng ít người biết được, có trời mới biết cô Phi Yến cái kia thoạt nhìn người vật vô hại. Đơn thuần non, nớt tiểu nha đầu cái nào đến như vậy gian dâm ác độc đồ vật. Hắn thực sự là quá bất cẩn, quá khéo léo nàng, Bách Lý Minh Xuyên lảo đảo đi ra ngoài, bên tóc mai đều trồi lên gân xanh. Giống như là ẩn nhẫn đến cực hạn. Thế nhưng là hắn mới vừa mới xuất viện, tử, cái kia tỷ nữ không ngờ đuổi theo, lần nữa liều lĩnh bộc đến trên người hắn. Bách Lý Minh Xuyên vốn liền đứng không vững, bất ngờ phía dưới cả người liền hướng phía trước té xuống. Tỷ nữ bộc ở trên lưng hắn, đâu chỉ là mất khống chế, quả thực là điên cuồng. Nàng giống như là thủy xà một dạng điên cuồng, xoay, động, thân thể, là dẫn, dụ, cũng là đòi hỏi. Bách Lý Minh Xuyên đáy mắt lóe qua một vòng chán ghét, vô lực trở mình đem tỷ nữ hất ra, thế nhưng là tỷ nữ nhưng lại bò qua, ép ở trên người hắn, ôm lấy, hắn mặt, muốn hôn, môi đều còn chưa chạm đến. Bách Lý Minh Xuyên liền triệt để nổi giận. Hắn cũng không biết từ đâu tới khí lực, một chưởng liền đem hung hăng đem tỷ nữ chấn khai, thanh âm hung được dọa người, cho bản hoàng tử cút sang bên. Từ trước đến nay đều là hắn đùa giỡn nữ nhân, hắn đã từng bị nữ nhân như thế đạp đổ qua, hắn vô luận đi đến đâu đến bên cạnh nữ nhân liền không từng đứt đoạn. Thế nhưng là hắn chưa bao giờ chân chính chạm qua, một cái đều không có. Cô Phi Yến cái kia xú nha đầu thế mà tính như vậy tính hắn. Hắn nhất định muốn khiến nàng đẹp mắt. Bách Lý Minh Xuyên lại một lần nữa đứng lên, sâu hồ ít mấy hơi, liền hướng hoa, đào đàm bay vút đi. Nhưng mà, hắn chạy đến lúc thời gian, chỉ thấy mình món kia đỉnh cấp xa hoa tử hồ áo lông đại bào rơi vào bên bờ, mà đầm sâu mặt nước cũng không bình tĩnh, còn nhộn nhạo gợn sóng. Không thể nghi ngờ, cô Phi Yến xuống nước không bao lâu. Bách Lý Minh Xuyên trực tiếp nhảy vào. Hắn cũng không phải là bơi, mà là chui vào. Thân ảnh nháy mắt liền tiến vào trong nước. Thấu xương lạnh buốt đầm nước tựa hồ không thể làm dịu trong cơ thể hắn khô nóng, theo lấy độc tính phát tác, hắn càng ngày càng mất khống chế. Hắn thiên sinh bơi giỏi, lặn qua cái này đầm sâu dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là, lần này, hắn thậm chí đều không thể tiến qua sơn động. Hắn đứng ở trước sơn động, cả người thẳng tắp đứng trong nước. Bất quá chốc lát, cái khuôn mặt kia đẹp mắt khuôn mặt tuấn tú liền cũng nhịn không được nữa, lộ ra thống khổ biểu lộ. Thực sự truy không đi ra ngoài, hắn chỉ có thể từ bỏ. Đột nhiên, hắn ngược lại cắm mà xuống, thân thể giống như mũi tên đồng dạng, hướng trong đầm càng sâu lạnh hơn địa phương kín đáo đi tới. Hắn thân ảnh biến mất không còn nhiều, nước sâu chỗ lại dập dờn một mảnh sóng đến, mang đến một cái lãnh trầm thanh âm. Tiểu Yến Nhi, bản hoàng tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kỳ thật, cô Phi Yến mới vừa vặn bơi qua sơn động, nàng cũng không nghe thấy dưới nước truyền đến thanh âm. Giờ này khắc này, nàng lạnh đến cả người đều run rẩy, tay chân thời gian dần qua mở rộng không ra, đều nhanh bơi bất động. Hoa đào này đầm nước so nàng dự liệu còn muốn lạnh rất nhiều rất nhiều. Cái này dòng sông so nàng dự liệu bên trong còn muốn sâu rất nhiều, rộng rất nhiều. Nàng kiên trì trong nước nín thở bơi một hồi lâu mới toát ra mặt nước đến. Trước mắt đen kịt một màu, chỉ có thể mơ hồ nhìn được bốn phía vách đá bóng đen. Nàng đến thời điểm hôn mê bất tỉnh, căn bản không biết sơn động bên ngoài là tình huống như thế nào, không biết nước sâu bao nhiêu, sông rộng bao nhiêu, bờ ở nơi nào. Nàng chỉ có thể nhìn thấy bốn phía sơn ảnh, hung hăng hướng sơn ảnh phương hướng bơi đi. Nàng muốn đi chân núi bơi đi, nhất định không sai được. Nàng kiên trì, nhưng mà cũng không phải là sông quá rộng, vẫn là nàng bơi được quá chậm. Nàng cảm giác cũng đã đem hết toàn lực, lại tựa hồ như không bơi bao xa. Thân thể càng ngày càng lạnh, tay chân càng ngày càng không nghe sai khiến, khí lực càng ngày càng không sử ra được. Nàng rốt cục cũng bắt đầu gấp, làm sao bây giờ? Biết rất rõ ràng tuyệt đối không thể dừng lại, nàng lại rất muốn tốt muốn dừng lại đến nghỉ ngơi một chút, hào hào thở một ngụm. Nàng không nhịn được huyễn tưởng, nếu có thể ở nơi này trong nước bắt đến thứ gì, mượn lực dừng lại nghỉ một chút, thật là tốt biết bao nha. Nàng như thế tưởng tượng lấy, thế nhưng là hiện thực lại là tương phản. Đột nhiên có người từ một bên nước sâu chỗ xông ra, kéo lại nàng chân. Cô Phi Yến hoảng hốt, vô ý thức muốn kêu sợ hãi. Cái này vừa mở miệng, lập tức liền sặc nước. Nàng lập tức dùng sức đạp chân, nghĩ lộ ra mặt nước. Thế nhưng là nàng chân bị người dắt lấy, nàng căn bản không nổi lên được. Nàng luống cuống, liều mạng đạp, liều mạng giãy giụa, hô hấp càng ngày càng khó thụ. Mà liền ở lúc này, một đoạn lớn ký ức bỗng nhiên tràn vào nàng não hải. Đó là Nguyệt Chủ 8 tuổi năm đó chết chìm ký ức, là Nguyên Chủ đã sớm quên hết ký ức, lại ở thời điểm này toàn bộ bừng lên. Nguyên Chủ 8 tuổi năm đó bị hại chết chìm, tựa hồ cũng là như thế này. Hoang mang, bất lực, bất lực, khó chịu giống là linh hồn cùng thân thể mạnh mẽ tách ra, thân thể ở ngạt thở chìm xuống, linh hồn ở phá thành mảnh nhỏ, ở tiêu vong. Cảm giác tử vong chính là như vậy sao? Nhưng mà Nguyên Chủ năm đó cũng chưa chết nha, Nguyên Chủ một mực sống đến nàng trọng sinh mà đến nha. Tại sao cảm giác tử vong sẽ chân thật như vậy? Chân thực để cho nàng có ảo giác, phảng phất tất cả những thứ này cũng không phải là Nguyên Chủ khi còn bé. kinh lịch, mà là chính nàng khi còn bé kinh lịch. Nàng khi còn bé cũng không có chết chìm qua nha. Nàng càng không có chết qua. Nàng chỉ là mất đi ký ức. Nàng một mực hảo hảo sống sót. Thẳng đến thối sư phụ đưa nàng đẩy xuống vách đá. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là nàng quá mệt mỏi sao? Là nàng sắp chìm đã chết rồi sao? Nàng là người nào? Nàng đến cùng người nào? Cô Phi Yến trong thống khổ, ở lộn xộn ký ức bên trong, dần dần mất đi ý thức, mà giữ chặt nàng mắt cá chân người, mãnh liệt mà đưa nàng kéo qua đi tóm lấy, sau đó mang theo nàng bay ra mặt nước. Người này, toàn thân áo đen, trên mặt trắng bạc mặt nạ, không phải người xa, lạ, chính là Tĩnh Vương quân cửu thần. Rời đi mặt nước, mượn ít ỏi ánh trăng, quân cửu thần mới phát hiện mình chứa là cô Phi Yến. I-A-I-N-I-E-G các converter. I-A-I-E-I-E-I-E-I. Hết chương.